chợt nghe một giọng nam nói chuyện. Sao hả? Gần đây được mỹ nhân chăm sóc, trông giám đốc có vẻ có sức sống hơn hẳn nha. Đây là giọng của Trần thư ký, cũng là bạn thân của Dư Huy. Diệu Vi đột nhiên dừng lại, nép mình vào cánh cửa, nghe hai người trò chuyện. Cậu có muốn đổi không? Đổi một đôi mắt để có được mỹ nhân chăm sóc. Dư Huy âm thanh trào phúng vang lên. Thôi, khó quá bỏ qua đi. Cơ mà nói thật này, lần trước cậu quyết tâm chia tay, giờ có hối hận không? Trần Văn ý vị thâm trường nhìn thẳng bạn thân của mình mở miệng. Không. Dư Huy trả lời ngay lập tức. Vì sao? Tôi cứ nghĩ cô ấy chăm sóc quan tâm lo lắng cho cậu như vậy, cậu sẽ lại siêu lòng. Trần Văn có chút tiếc nuối. Cô ấy quả thật rất khác, quá giả tạo. Cảm giác cô ấy đang châm chọc lừa dối mình vậy. Thanh âm của Dư Huy lạnh nhạt truyền đến. Trần Văn kinh ngạc, vì sao Dư Huy lại nặng lời như vậy? Mà ngoài cửa, Diệu Vi nghe xong, trái tim đau đớn, nước mắt lặng lẽ trào ra. Mặc dù sắm vai sơ nhi, nhưng tình cảm của cô là thật. Cô chăm sóc anh bằng tình yêu của mình. Cô hy vọng qua đó có thể gửi gắm cho anh những tình cảm cô chôn chặt trong quá khứ. Vậy mà, đổi lại là câu nói này sao? Giả tạo. Thì ra anh nghĩ tình cảm cô dành cho anh là giả tạo sao? Diệu Vi đưa hai tay che mặt khóc nghẹn ngào. Cô không dám khóc ra tiếng. Dường như quá uất ức, Diệu Vi xoay người chạy đi. Cô không muốn đứng đây để nghe thêm bất kỳ lời tàn nhẫn nào nữa. Cô không biết cô vừa chạy đi, trong lòng liền truyền ra tiếng thở dài của Dư Huy. Cô ấy thay đổi. Tớ rất muốn nói, cô ấy như vậy rất giả tạo, rất không đáng tin. Nhưng lại nhịn không được tin cô ấy. Tự nhủ lòng đứng đi lại vết xe đổ. Nhưng tớ phát hiện, tớ yêu thích cô ấy bây giờ hơn hẳn lúc xưa cậu ạ. Dư Huy bâng quơ nói. Trần Văn mỉm cười. Cậu quá yêu sơ nhi rồi, Dư Huy. Tớ có cảm giác hiện tại cô ấy là một sơ nhi vô cùng mới. Tớ thích cô ấy hiện tại hơn. Dư Huy cười cười lên tiếng. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Tư mẹ xuất hiện. Bà nhìn một lượt con trai, thấy không có việc gì, liền thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, vừa nãy lại là chuyện gì? 2 phút trước, Tư mẹ vừa bước vào hành lang, liền nhìn thấy Diệu Vi khóc chạy ra ngoài. Bà ngạc nhiên, Diệu Vi con bé làm sao vậy? Bởi vì Diệu Vi quên bỏ đi lớp hóa trang, nên Tư mẹ không nhìn ra sơ nhi. Ngược lại, lúc Diệu Vi bị tai nạn, bà có gặp cô một lần. Bởi vì lúc đó cô không nói gì, nhưng lặng lẽ khóc nhiều nhất, nên bà để ý. Hiện tại vừa nhìn, bà liền nhận ra Diệu Vi. Chưa kịp lên tiếng gọi, đã thấy Diệu Vi ôm mặt khóc lóc chạy ra ngoài. Đây là làm sao nha? Dư mẹ lo lắng hướng về phía phòng con trai đi đến. Sơ nhi ngồi trên xe, giả vờ trấn tĩnh nhìn ra ngoài đường, trong lòng lại âm thầm nhảy nhót. Nhớ lại một ngày nay hắn ôn nhu, hắn dắt cô đi ăn những nhà hàng sang trọng, tặng cho cô những món quà xa xỉ. Sơ nhi lại một trận kích động. Ngay cả kim quy trong mộng của các cô gái cũng không thoát được mị lực của mình nha. Mà đồng dạng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, Sở Lộ Dã tà tà dương khóe môi. Không ai có khả năng cưỡng lại được cám dỗ của đồng tiền, bao gồm cả cô gái đang ngồi bên cạnh hắn. Quả nhiên, hoa và quà đắt tiền mỗi ngày sẽ khiến bất kỳ cô gái sắt đá nào siêu lòng. Chưa kể cô nàng này còn đang mang trên vai một tên người yêu phế vật. Có lẽ cô ta đã nhận ra Dư Huy sẽ không còn khả năng chu cấp dư giả thoải mái cho cô ta nữa đi. Sở Lộ Dã trào phúng cười cười. Ăn đã ăn, mua đồ đã mua. Về hiện tại, cô ta nên làm chút gì báo đáp hắn phải không? Sở Lộ Dã lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, phóng xe thẳng hướng về biệt thự của mình, mà đang chìm vào trong mộng. Sơ nhi không biết bắt đầu từ hôm nay những ngày an lành của cô chính thức kết thúc. Trong khi đó, Dự Vi rời khỏi bệnh viện, thẫn thờ đi trên đường. Hai mắt cô nhòe đi vì lệ. Cô hiện tại không biết mình nên đi đâu, về đâu. Cuối cùng, Diệu Vi trở lại bờ hồ 5 năm trước. Cô nhếch môi. Diệu Vi à, Diệu Vi, có đau không? Chắc là đau lắm chứ gì. Đáng đời, ai kêu không tự lượng sức mình đâu. Chỉ vì người ta tốt với mình một chút, đã tưởng bở người ta hiểu được tình cảm của mình. Diệu Vi vừa khóc vừa cười, nhìn mặt hồ. Cô nên chết tâm đi thôi. Mà bên này, sau khi tiễn bước Trần Văn, Dư Huy liền hướng Dư mẹ hỏi. Sơ nhi đã trở lại chưa hả mẹ? Trong giọng không che giấu được nôn nóng. Vẫn chưa. Dư mẹ một bên rót nước, một bên trả lời Dư Huy. Thế nào, nhớ con bé sao? Dư mẹ mỉm cười, đặt ly nước vào tay Dư Huy. Không có. Dư Huy sửng sốt, không tự chủ hơi nâng cao giọng phản đối. Được rồi thì không có nha. Tư Mẹ tươi cười đầy mặt. À phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.